đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, lên núi. Muốn đến bái nhập Ngạo Thiên Tông người tự nhiên là không ít. Trần Lương Sư một chút liền đem vô số người đến thu vào đáy mắt. Ngược lại là có chừng 1000 người. Tuổi tác cơ bản cũng không lớn. Luyện khí cảnh ngược lại là nhiều nhất. Chiếm 8 thành. Thuế phàm cảnh chiếm gần 2 thành. Mà còn lại mấy cái thì là thần khiếu cảnh. Chỉ bất quá tại trong những người này. Trần Lương Sư cũng không nhìn thấy Túy Hương Lâu cô gái kia. Hiển nhiên là không có tới. Ngược lại là có chút đáng tiếc. Linh Diễm chân nhân đánh giá những người tuổi trẻ kia. Nói. Ngược lại là có không ít tư chất không tệ. Trần Lương Sư nhìn hắn một cái. Cười nói. Chân nhân dù thế nào cũng sẽ không phải muốn từ ta cái này đào chân tường a. Gặp hắn trêu ghẹo mình. Linh Diễm chân nhân cũng cười. Nếu là có chút người kế tục không vào đến Quý Tông. Bản tôn tự nhiên cũng nghĩ mang về. Trần Lương Sư nghe bất đắc dĩ. Nói. Ba vị chẳng lẽ đều là ý tưởng như vậy. Nguyệt Hoa Đạo Tôn cười không nói. Thương Kiếm Tôn thì nói ra. Muốn nhìn một chút phải chăng có kiếm tu người kế tục. Người cũng không tị húy. Trần Lương Sư lắc đầu. Xem ra ba người này chạy tới hắn cái này. Còn có nhặt nhạnh chỗ tốt ý nghĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tư chất. Những người này hoàn toàn chính xác có chút xem như lợi hại. Nhưng bây giờ muốn nhìn lại không chỉ là tư chất. Trong núi, không ít tuổi trẻ người chính ra sức đi lên. Mặc dù bộ pháp chậm chạp, mồ hôi đầm đìa. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại tương đương kiên nghị, mà có chút thậm chí đã đứng tại nguyên địa, một bộ đờ đẫn bộ dáng, hiển nhiên là lâm vào khốn cảnh không cách nào tự kềm chế. Bất quá, ngược lại là còn có một số kỳ lạ chút, có mấy cái đã là đi ra khốn cảnh, thẳng tiến không lùi, còn có một thiếu niên thì nghi hoặc nhìn chung quanh người. Thiếu niên vỗ vỗ một bên dừng bước cúi đầu người, hỏi, huynh đài. Người không sao chứ, người kia không có cho ra đáp lại. Thiếu niên lại nhìn một chút hậu phương những người kia. Thật nhiều đều là đứng tại chỗ bất động. Chẳng lẽ cái này lên núi cầu thang bên trong ẩn tàng huyền cơ? Thiếu niên lẩm bẩm kỳ quái. Sau đó liền phối hợp đi đến núi đi. Thu Bạch Lộ tại ngoài sơn môn nhìn về phía dưới. Tự nhiên cũng nhìn thấy thiếu niên kia. Có chút kinh ngạc. Người này tựa hồ cũng không bị nhốt vào tâm cảnh bên trong. Chẳng lẽ trong cuộc đời của hắn, cũng không có đáng giá bối rối sự tình sao? Hạ Tiểu Man tự nhiên cũng chú ý tới người kia. Nàng cười nói câu thú vị. Nếu là đổi nàng đi, tự nhiên cũng có thể làm được như vậy. Không chỉ là bởi vì kiếm tâm thông minh, cũng bởi vì nhân sinh của nàng vốn cũng không có cái gì đáng đến ưu phiền sự tình. Hết thảy đều rất tốt. Thiếu niên kia là cái thứ nhất đến người. Thiếu niên nhìn thấy đứng ở cửa hai vị thiếu nữ. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nơi này là Ngạo Thiên Tông sao? Khương Lạc Nguyên gật đầu. À tốt, tạ ơn tạ ơn. Thiếu niên có chút câu nệ. Sau đó bước nhanh tiến vào đại môn. Sau đó liền gặp được đang ngồi ở một trương bàn vuông sau Thu Bạch Lộ. Nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Thiếu niên cũng có chút ngượng ngùng. Hắn thận trọng hỏi thăm, thế nhưng là ở chỗ này báo danh. Thu Bạch Lộ mỉm cười, người lúc lên núi liền đã là ghi danh. Vậy hiện tại, thiếu niên thật không dám nhìn thẳng Thu Bạch Lộ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy người. Thu Bạch Lộ hỏi, người tên là gì? Lớn bao nhiêu? Thiếu niên đáp, ta gọi Dư Chiêu Chiêu. 11 tuổi, vẫn là rất tiểu nhân. Đưa tay qua tới, Thu Bạch Lộ nói câu, Dư Chiêu Chiêu lập tức đưa tay tới, Thu Bạch Lộ nắm lấy tay của hắn, cánh tay xương cốt nhéo nhéo, trong nội tâm nàng có cái đại khái, đơn giản kiểm tra một chút căn cốt là sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Cũng không cần làm quá nhiều khảo thí, chỉ cần khảo thí ra là thỏa mãn cơ bản căn cốt tư chất cùng tuổi tác nhu cầu. Về sau liền giao cho những người khác đến khảo thí liền tốt. Thế là Thu Bạch Lộ lấy ra ngọc bài giao cho hắn. Nói, ngươi có thể tiến vào. Bên trong sẽ có người mang ngươi. Được rồi, tạ ơn. Dư Chiêu Chiêu tiếp nhận ngọc bài, sau đó đi vòng tiến vào Ngạo Thiên Tông. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này trong tông diện mạo, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, chỉ là ngước mắt nhìn liền cảm thấy tiên khí đập vào mặt. Quần phong vờn quanh, còn có thể nhìn thấy lầu các đứng vững. Kia sau phong mơ hồ có thể trông thấy một vòng màu xanh da trời. Thần bí phi phàm, nơi này liền như là trong truyền thuyết tiên cảnh. Rất nhanh liền lại có người tới trên núi. Đồng dạng là vị tuổi trẻ người thiếu niên. Tướng mạo tuấn lãng, nhưng đuôi mắt cắn câu. Có chút khí thế hung ác. Hắn hướng Thu Bạch Lộ thi lễ một cái. Vãn bối Sở Vô Song. Đến từ Tây Sa Châu. Năm nay 13 tuổi. Mặc dù cho người ta có chút che lấp băng lạnh ấn tượng, nhưng lại cũng không phải là không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa người, mà lại ngữ khí cũng 10 phần cung kính, cũng không cho người ta cảm giác không khỏe. Thu Bạch Lộ gật đầu, dựa theo quá trình đo căn cốt, sau đó cho lệnh bài. Vị thứ ba đến trên núi chính là một vị nữ hài. Thiếu nữ cũng là thở dài hành lễ. Đường Liên Vân, người bình thường, 14 tuổi. Vị thứ tư là một vị rất có dáng vẻ thư sinh chất thiếu niên, cho người ta một loại nho nhã hiền hòa cảm giác, là một vị đến từ đại thương một tòa thế gia người. Đến tiếp sau đi lên người cũng càng ngày càng nhiều. Trần Lương Sư tự nhiên cũng đem đầu mấy cái lên núi mấy người nhìn ở trong mắt. Tư chất tốt nhất là cái kia trẻ tuổi nhất thiếu niên, lại có cái vạn năm tư, mà về sau lên núi trong mấy người cũng là có 3 cái ngàn năm tư. Lần đầu mở cửa nạp đồ liền có cái này chất lượng. Vận khí có thể nói là tương đối tốt. Mấy vị thiên nhân đều là nhìn xem trên núi kia chi cảnh. Tự nhiên cũng nhìn ra đến. Tựa hồ đối với vị này Trần Tông Chủ mà nói, tâm trí muốn quan trọng hơn một chút. Chỉ bất quá khảo nghiệm này cũng không tính hung ác. Chỉ là đơn giản khảo nghiệm tâm trí. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết. Trần Lương Sư tự nhiên cũng là coi trọng tư chất. Nếu là cái gì yêu nghiệt tư, ngạo thiên tư, hắn khẳng định cũng đỏ mắt. Còn lại lời nói, bây giờ Trần Lương Sư ngược lại là không có nhiều như vậy nhu cầu. Căn cứ một ít người thuyết pháp, căn cốt quyết định hạn cuối, tâm trí quyết định hạn mức cao nhất, hư vô mờ mịt vận thế thì khả năng quyết định một người cực hạn. Nói như vậy ngược lại cũng không phải hoàn toàn đúng. Nhưng đặt ở dưới đại bộ phận tình huống là áp dụng. Giờ phút này Dư Chiêu Chiêu bọn người đi tới Hạ Tiểu Man trước mặt. Hạ Tiểu Man cho bọn hắn phát giấy. Nói ra, các ngươi đối con đường tu luyện có ý nghĩ gì đều có thể viết lên. Tỉ như luyện đan, luyện khí loại hình, nhớ kỹ phụ bên trên tên của các ngươi. Đường Liên Vân không khỏi hỏi, tông môn còn bồi dưỡng loại người này mới sao? Dù sao vô luận là luyện đan luyện khí, cái này đều là cực tiêu hao tài nguyên con đường. Nếu như không cách nào xác nhận tư chất, bình thường đến giảng là sẽ không tiến đi bồi dưỡng. Hạ Tiểu Man gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, nếu như trên việc tu luyện tư chất chênh lệch chút, hoặc là không quá mức hứng thú, đều có thể đi sửa chút cái khác tay nghề. Có thể toàn diện tinh tu người tự nhiên là ít càng thêm. Ít. Cho nên lệch khoa sinh ngược lại càng thụ chú ý. Dư Chiêu Chiêu lúc này nhấc tay, nhỏ giọng hỏi, tiền bối, chúng ta hiện tại xem như nhập môn sao? Hạ Tiểu Man trừng mắt nhìn, nói, đúng a, thế nhưng là ta cái gì khảo hạch đều không có tham dự a. Dư Chiêu Chiêu chỉ mình. Một mặt mộng bức, Hạ Tiểu Man cười nói, không bị đến khảo hạch cũng là bản lãnh của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dư Chiêu Chiêu sững sờ, chỉ bất quá hắn một màn này, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt tới. Đường Liên Vân đụng cánh tay của hắn, hỏi, người lên núi thời điểm không có lâm vào huyễn cảnh sao? Dư Chiêu Chiêu lắc đầu, giờ mới hiểu được nguyên lai những cái kia ngẩn người nguyên nhân. Một ngày trôi qua, lên núi cho tới bây giờ có 63 người. Hàn Thanh Hiên tại lúc này phát ra tiếng. Còn có một ngày thời gian, như chưa thể lên núi, liền mời trở về đi. Không ít người trở lại chút thần, sau đó lúc này mới phát lực, tới gần sáng sớm ngày thứ ba, lên núi tổng cộng có 91 người. Hàn Thanh Hiên bấm ngón tay tính một cái canh giờ, ngược lại là nhanh đến tối hậu quan đầu. Mà vừa lúc này, hắn bỗng nhiên lại nhìn thấy dưới núi trong rừng chạy như bay đến một vị thiếu niên. Lúc này lên núi, chậm chút a. Hàn Thanh Hiên đoán chừng người này sẽ không thành công. Thiếu niên kia cõng ống tranh, bắt đầu leo núi, mà một chút đã bỏ đi người bắt đầu xuống núi. Nhìn thấy thiếu niên hướng lên chạy tới thì là nhíu nhíu mày. Có người không khỏi nhắc nhở. Khoảng cách kết thúc không đến thời gian một nén nhang. Người không còn kịp rồi. Quên đi thôi. Thiếu niên kia ngoảnh mặt làm ngơ. Hung hăng phóng tới núi đi. Lưu Tô, nhanh lên. Trong bức họa lão giả hô một tiếng. Vị thiếu niên này chính là Ấn Lưu Tô. Hắn sớm đã là mồ hôi đầm đìa. Đã là tương đương mỏi mệt. Giờ phút này cũng là dốc hết toàn lực phóng tới trên núi. Hoa, trong núi Hàn Thanh Hiên bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhìn về phía phương xa xoắn tới gió mạnh. Nơi đó có thể trông thấy một thân ảnh cao lớn chính hướng bên này đi tới. Tốc độ cực nhanh, tại đối ứng thiếu niên kia kinh hoàng cùng thần sắc lo lắng. Hàn Thanh Hiên ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Giờ phút này Thu Bạch Lộ thấy thời gian nhanh đến liền đứng dậy. Hướng dưới núi nhìn lại liền gặp được kia quen thuộc thiếu niên. Nàng hơi sững sờ. Bạch Lộ tỷ, còn có người sao? Phi Tuyết đã mang các đệ tử đi tinh xá. Hạ Tiểu Man cũng tại lúc này đi tới. Thu Bạch Lộ đưa nàng kéo tới. Nói, Tiểu Man, dưới núi người kia là Lưu Tô. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man sửng sốt một chút. Nhìn về phía dưới núi nhìn thấy kia phi nước đại thiếu niên. Nàng nháy nháy mắt, sau đó dần dần trợn to, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thật đúng là hắn a. Thu Bạch Lộ tính toán thời gian một chút, lẩm bẩm nói, giống như có chút không còn kịp rồi. Dưới núi Ấn Lưu Tô bước chân bắt đầu chậm dần, ý chí nhận lấy dao động, trong đầu thoảng qua vô số quá khứ kinh lịch ngăn trở. Còn có rất nhiều không muốn đi đối mặt thống khổ. Lưu Tô, trong bức họa lão giả trầm giọng hét một tiếng. Sau đó liền chú ý đến ngày đó vừa đi tới cao lớn thân ảnh. Hướng chỗ nào tránh, kia nam nhân cao lớn duỗi ra tay phải. Đại thủ tư trong hư không ngưng tụ, chộp tới trong núi thiếu niên kia. Ai, lão giả phát ra thở dài. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Chuyện cho tới bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.